Vũ Thần Chúa Tể, chương 2435, báo đáp ân tình. Gocchuyenaudio.com. Trần Tư Tư coi là đây chính là cố sự kết quả, nhưng Huyễn Ma tông chủ vẫn còn tiếp tục giảng đạo, từ đó về sau tỷ tỷ và muội muội liền chịu đến gia tộc toàn lực tài bồi, tỷ tỷ cho thấy kinh người thiên tư, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng muội muội tương đối hơi văn tĩnh, chỉ biết là xuyên tạc văn bản pháp luật, thao túng đan thanh, nhưng hai người ở trong gia tộc địa vị lại càng ngày càng cao, thậm chí dùng gia tộc người thừa kế đãi ngộ tại bồi dưỡng, muội muội coi là từ nay về sau thì có khả năng áo cơm không lo, nhưng tỷ tỷ lại nói cho muội muội, các nàng bất quá là theo một cái ổ sói tiến vào một cái khác hổ huyệt mà thôi, cũng không có chân chính tự do. Muội muội khi đó tương đối là đơn thuần, cũng không biết tỷ tỷ nói là có ý gì. Theo tỷ muội trưởng thành, tỷ tỷ thực lực đột nhiên tăng mạnh, danh khí truyền bá ra ngoài sau, cầu hôn người cũng đạp phá gia tộc ngưỡng cửa, nhưng gia tộc nhưng không có đáp ứng mặc cho cái gì một thế lực yêu cầu, đồng thời công nhiên biểu thị tỷ tỷ hôn nhân là nàng tư nhân sự tình, người nào muốn cưới được tỷ tỷ liền nhất định phải đạt được tỷ tỷ công nhận. Khi đó muội muội nghe xong rất cảm động, nhưng tỷ tỷ lại cười lạnh nói, đó là bởi vì gia tộc còn không nhìn thấy đáng giá đối tượng đầu tư, vẫn còn ở chờ giá cao, mượn cớ từ chối người khác à. Muội muội tức giận chất vấn tỷ tỷ vì cái gì nói như vậy. Gia tộc những năm gần đây, gia tộc đối với các nàng xác định thập phần quan tâm, qua đều hẳn là qua, nhưng tỷ tỷ nghe nhưng chỉ là thở dài, cũng không có nói gì. Về sau muội muội mới biết tỷ tỷ nói là thật, bởi vì tại một lần tụ hội ở trên làm một cái so với gia tộc cường đại phía trên nhiều thế lực dòng chính chứng kiến tỷ tỷ sau, lập tức kinh vi thiên nhân, nhất tâm muốn theo đuổi tỷ tỷ. Nhưng người nọ tại vũ vực danh tiếng cực kém, là một hoa hoa công tử, có đôi khi mỗi ngày đều phải thay đổi tốt mấy người phụ nữ, đồng thời còn đem khác nữ tử làm thành lô đình một dạng bồi dưỡng, bị hắn lộng nữ nhân chết bầm không biết có bao nhiêu, cái này tại vũ vực bên trong thậm chí là cái công nhiên bí mật. Huyễn Ma tông chủ ánh mắt đột nhiên biến phải băng lạnh. Muội muội biết tin tức sau, còn trời thật sự cho rằng gia tộc sẽ giống như trước một dạng cự tuyệt đối phương, coi như là sợ đối phương uy thế cũng ít nhất sẽ có một chút ngăn trở, mà ai biết gia tộc biết cái này sự tình sau, vậy mà biểu thị đồng ý, thậm chí còn nói cho đối phương biết, ngoại trừ tỷ tỷ ở ngoài, gia tộc còn có một cái muội muội, hai người là tỷ muội song sinh, có vị đạo, nếu như đối phương nguyện ý nói có thể mang muội muội cũng cùng nhau hiến cho đối phương. Muội muội khi đó kinh sợ, muốn chạy ra gia tộc nhưng lại bị gia tộc nhốt lại, về sau muội muội còn biết một tin tức, nguyên lai một hồi yến hội chính là gia tộc cố ý an bài, làm cho cái kia thế lực lớn công tử có thể coi trọng tỷ tỷ, mà gia tộc xem là vì có thể đổi lấy đối phe thế lực ủng hộ tại vũ vực thực lực tiến hơn một bước. Biết được tin tức muội muội hoàn toàn sụp đổ, nàng mới biết trên thế giới này nhất hiểm ác đáng sợ thật không phải khác mà là lòng người. Gocchuyenaudio.com. Gia tộc năm đó sở dĩ cải biến thái độ thật tốt chăm sóc hai tỷ muội, không phải là bởi vì lương tâm phát giác, chỉ là bởi vì nhìn chúng hai tỷ muội dung nhan cùng thiên tư, muốn giành được lớn hơn nữa lợi ích mà thôi. Khi đó cả gia tộc chỉ có thu dưỡng các nàng cô thành thật vì các nàng suy nghĩ, thậm chí muốn đem tỷ tỷ và muội muội vụng trộm để cho chạy, nhưng gia tộc thủ vệ quá xâm nghiêm, chỉ có tỷ tỷ chạy đi, mà muội muội cùng cô lại bị phát hiện, gia tộc tức giận, lập tức đem cô cùng muội muội tất cả đều nhốt lại, đồng thời y nguyên đưa tin cho ác ma kia, đồng ý 3 ngày sau đưa ra tỷ muội, mặc dù nhiên tỷ tỷ chạy trốn, nhưng có thể trước đem muội muội cho đối phương hưởng dụng, cùng chào hồi tỷ tỷ sau, nữa cùng nhau đưa cho đối phương. Ác ma kia hưng phấn không gì sánh được tự thân tới trước một ngày kia cả gia tộc phi thường náo nhiệt, đèn đuốc thông thấu, thậm chí mời yến nghênh tiếp, sau khi cơm nước no nê, gia tộc liền đem muội muội mang ra ngoài, đang chuẩn bị đưa cho ác ma kia, nhưng ai biết lúc này trong gia tộc rất nhiều người cũng trúng độc tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Gia tộc tức giận, không biết phát sinh cái gì, đúng lúc này tỷ tỷ xuất hiện, lợi dụng gia tộc các tộc lão trúng độc cơ hội, đại khai sát giới, trong gia tộc cao thủ đều điên mất tức giận phía dưới, liền muốn bắt tỷ tỷ, nhưng ai cũng không biết tỷ tỷ thực lực vậy mà không gì sánh được mạnh, so với nàng trước triển lộ ra mạnh hơn nhiều, lại thêm trong gia tộc cao thủ cũng trúng độc, vậy mà không một người có thể ngăn cản nàng, cuối cùng tỷ tỷ điên cuồng sát lục đem cả gia tộc mấy nghìn miệng ăn, một đêm tàn sát, sau đó một bả hỏa hoạn cho đốt hủy, trong mọi người, chỉ có muội muội cùng cô sống đi ra, người khác bao gồm ác ma kia ở bên trong, tất cả đều chết ở trong gia tộc. Chuyện này rung động vũ vực, ác ma kia sở tại gia tộc sau khi biết, lôi đình tức giận, muốn phát lệnh truy nã hung thủ, khi đó chỉ biết là tỷ tỷ và cô còn sống, truyền đạt mệnh lệnh lệnh truy nã, còn muội muội tồn tại, ngoại trừ gia tộc người bên ngoài không người biết, mà theo gia tộc người chết đi, muội muội tồn tại cũng trở thành một bí mật. Khi đó tỷ tỷ bị truy nã, cực kỳ thê thảm, nhưng tỷ tỷ lại giết ra khỏi trùng vây, đồng thời tìm tới đại lục khi đó thanh danh hiển hách nhất một tên thiên tài. Nói đến đây, Huyễn Ma tông chủ thanh âm tức khắc run rẩy. Trần Tư Tư hiếu kỳ mắt nhìn sư phụ, nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến sư phụ vậy mà sẽ có như vậy tâm tình. Tỷ tỷ tìm người nọ cũng là tại một lần tụ hội phía trên nhận thức, khi đó, người nọ cao cao tại thượng, các đại thế lực người tôn sùng đối phương, đối với đối phương cung kính không thôi, hắn là một thiên tài, cũng là trên đời này nhất ngôi sao chói mắt, có khác địa phương, tất cả mọi người quang mang cũng sẽ ảm đạm, cho dù đại lục cao cấp nhất thế lực cao thủ cũng giống vậy. Góc truyện audio.com Tỷ tỷ máu me khắp người tìm được đối phương, hướng đối phương lên án ác ma kia làm ác, tại tỷ tỷ lên án trong ác ma kia không gì sánh được tà ác, mạnh mẽ truy cầu tỷ tỷ không được, liền dẫn cao thủ đến gia tộc nhân vật quan trọng, gia tộc không đồng ý, hắn liền đại khai sát giới, muốn đem gia tộc tất cả mọi người giết chết, cuối cùng gia tộc liều mạng, tỷ tỷ mới sống trốn tới, thế nhưng ác ma kia lại giết sạch gia tộc của nàng người, thậm chí còn một cây đốt thiêu hủy gia tộc phủ đệ, nhưng ác ma kia không biết rõ làm sao chuyện cũng chết trong gia tộc, bây giờ đối phương thế lực còn việc quái đản không dứt một đường truy sát nàng. Tỷ tỷ khóc xin đối phương cứu bản thân nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp hắn ân tình. Khi đó tỷ tỷ tại vũ vực đã rất có danh tiếng, đã có vũ vực đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, là vô số người truy cầu đối tượng, người nọ tự nhiên nghe nói qua tỷ tỷ, chứng kiến tỷ tỷ điềm đạm đáng yêu tức khắc rất là tức giận, phái người điều tra ác ma kia chỗ thế lực, đúng là tội ác ngập trời, người nọ tức giận phía dưới, trực tiếp hạ lệnh mặt trừ ác ma kia chỗ thế lực. Nguyên bản tại vũ vực trong cực kiêu ngạo ác ma thế lực chỉ là bởi vì người nọ một câu nói mà thôi, muốn cầu cạnh hắn các đại thế lực liền nghe tin lập tức hành động, nhất ngày mà thôi, thủ đoạn thông thiên ác ma kia chỗ thế lực liền bị phúc diệt, kinh thiên cao ốc một đêm sụp đổ, tỷ tỷ cũng vì vậy lấy được tự đê cách chương.